Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, bày tỏ. Tachibana Marika cận vệ đoạn thời gian trước bởi vì một số chuyện nào đó cùng cha xảy ra mâu thuẫn, cho nên bị điều đến giao thông giờ học. Hộ vệ của nàng Honda Yoko mặc dù ở một phương diện khác đối với nàng phi thường nghiêm khắc, nhưng dù sao cũng là từ nhỏ đã một mực bồi tại người bên cạnh nàng. So với Tachibana Zen cùng mẹ của nàng Chika, Tachibana Marika cảm giác Honda Yoko càng giống như thân nhân của nàng. Bởi vì có chút lo lắng đối phương, cho nên Tachibana Marika tại đối phương nhậm chức ngay hôm đó cố ý xin nghỉ, chuẩn bị cùng đối phương cùng đi làm quen một chút hoàn cảnh. Bất quá vừa mới đến giao thông giờ học thời gian không bao lâu, nàng liền gặp phải một cái làm nàng nhớ thương như muốn giết chết người. Nghe có người hô lên tên của Honda Yoko sau, Tachibana Marika lúc ban đầu còn tưởng rằng là bạn thân của Honda Yoko, muốn thoát khỏi đối phương chiếu cố một chút nàng. Honda Yoko vũ lực đích xác rất mạnh, đầu óc cũng rất thông minh. Hơn 10 cái người nàng tay không liền có thể đánh ngã. Cũng chính bởi vì vậy, mẹ của nàng mới sẽ đem Honda Yoko rơi đến bên cạnh nàng đảm nhiệm nàng tư nhân bảo tiêu. Nhưng là thượng đế vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ đồng thời, cũng sẽ đem cửa phong kín. Honda Yoko giao lưu năng lực cơ hồ là số 0. Gặp phải vấn đề nàng biện pháp giải quyết chính là quả đấm. Không có vấn đề gì là một trận quyền đầu không giải quyết được. Nếu như có liền trở lại ngừng lại một trận, vì phòng ngừa nàng tại giao thông giờ học trêu ra chuyện gì, Tachibana Marika mới có thể trước thời hạn qua tới cùng giao thông giờ học người ta nói có một chút. Dù sao nàng nhưng là Tokyo con gái của Tổng Thanh tra Sở Cảnh sát. Tương lai Tokyo vợ của Tổng Thanh tra Sở Cảnh sát. Lời nàng nói vẫn có nhất định sức mạnh, bất quá ngẩng đầu lên, thấy được cùng Honda Yoko chào hỏi người sau, sắc mặt của Tachibana Marika biến thành, trở nên mây đen răng đầy lên. Chia, đối phương là thanh mai trúc mã của nàng, khi còn bé chính mình bởi vì thân thể nguyên nhân chỉ có thể một mực đợi tại viện dưỡng bệnh chính. Giữa, trừ Suey Glenn thiếu gia ở ngoài cũng chỉ có hắn thường xuyên đi tìm chính mình chơi đùa. Nhưng là cùng Suey Glenn cái đó ôn nhu thiếu gia bất đồng. Hắn mặc dù coi như một bộ ánh mặt trời hiền lành, để cho người không khỏi thân cận, nhưng nội tại lại cũng sớm đã tồi tệ. Coi như là cái ác của thế giới nhìn thấy hắn phỏng chừng đều muốn lùi bước mấy phần. Biết được chính mình thích Suey Glenn thiếu gia sau mỗi lần chơi đùa hắn đều sẽ hung hăng đùa bỡn chính mình một phen, để cho mình tại Suey Glenn thiếu gia trước mặt xuất tấn cơm nắm. Càng quan trọng chính là, hắn còn trực tiếp bẻ gãy chính mình cùng Suey Glenn thiếu gia quyết định ước định chìa khóa. Mỗi lần nhìn thấy hắn, Tachibana Marika đều cảm giác thanh nộ khí của mình tự động tràn đầy. Tùy ý đều có thể phóng đại chiêu. Tachibana Marika vốn là cho là chính mình cả đời này cũng không có hy vọng chiến thắng đối phương. Vì phòng ngừa nhìn thấy đối phương hình dáng phía sau vang tâm tình đưa đến bệnh tình, tiến một bước trở nên ác liệt, Tachibana Marika một mực đều nghĩ hết biện pháp tránh đối phương. Nhưng không nghĩ tới vận mệnh lại có thể thần kỳ như vậy. Chính mình lại có thể tại giao thông giờ học gặp phải lấy một tên người hiểm nghi thân phận bị tóm lên tới đối phương, nhìn thấy còng tay trên tay Chia sau, trên mặt của Tachibana Marika lúc này lộ ra tương đối nụ cười vui thích. Ôi ya, đây không phải là Iben đồng học sao? Thật là đúng dịp, người cũng tới giao thông giờ học có chuyện gì không? Nhìn thấy Marika biểu tình sau, Chia liền biết ý nghĩ của nàng. Gặp mặt trước mặc dù rất khẩn trương, nhưng chân chính gặp mặt sau ngược lại thì bình tĩnh lại. Trầm mặc một hồi sau, trên mặt của Chia đột nhiên lộ ra một bộ ôn nhu. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? mặt đầy ôn nhu chi ya đối với nữ hài tử quả thực phi thường có lực sát thương. Cho dù là Miyamoto Yumi cùng Sato Miwako mỹ nữ loại cấp bậc này nhìn thấy Chiya nụ cười sau đều có chút đỏ mặt lên, nhưng là coi như cùng Chiya cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Tachibana Marika vô cùng rõ ràng, càng là vật xinh đẹp cũng thì càng nguy hiểm. Chiya mỗi lần chuẩn bị tính toán người thời điểm trên mặt đều sẽ lộ ra như vậy nụ cười ánh mặt trời. Kia, nhưng là coi như cùng Chiya cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Tachibana Marika vô cùng rõ ràng, càng là vật xinh đẹp cũng thì càng nguy hiểm. Chiya mỗi lần chuẩn bị tính toán người thời điểm trên mặt đều sẽ lộ ra như vậy nụ cười ánh mặt trời. Kia, Marika, đã qua thời gian dài như vậy rồi, ngươi còn đang vì chìa khóa sự tình mà tức giận à, hừ. Ta tức giận sự tình có thể không riêng gì chìa khóa. Ngươi để cho ta bêu xấu sự tình mỗi một cái ta đều tức giận phi thường. Ta để cho ngươi bêu xấu. Hoàn toàn nói ngược đi, là ngươi thường xuyên thiếu chút nữa giết chết ta đi. Ở trong đầu tìm tòi một phen, cũng không có phát hiện Tachibana Marika nói để cho nàng bêu xấu cùng sau đó. Chiya lúc này liền phản bác. Hắc, ta thiếu chút nữa giết chết ngươi. Chỉ nhớ của ngươi hoàn toàn ngược lại đi. Rõ ràng là ngươi thường xuyên thiếu chút nữa đem Nhạc đại nhân giết chết được không? Chính mình có hay không thiếu chút nữa đem con trai của Aikaizo Issei giết chết Chiya không? Biết, nhưng Chiya biết. Tachibana Marika có khá nhiều lần thiếu chút nữa đem con trai của Aikaizo Issei giết chết. Aikaizo Issei đích thực con trai tình nguyện bắt đầu lại từ đầu cũng không nguyện ý cưới Marika. Phỏng chừng cũng là bởi vì khi còn bé lưu lại bóng ma trong lòng. Bất quá Tachibana Marika cũng không phải là Chiya. Chuyển kiếp tới sau kế thừa thân thể tất cả ký ức. Thậm chí liền khi còn bé Irivielle muốn cho hắn bú sửa bộ dáng đều nhớ rõ ràng. Làm là người bình thường, Tachibana Marika khi còn bé ký ức bị lỗi là chuyện bình thường. Hơi hơi ngẩn người một chút sau, Chiya đột nhiên phản ứng lại. Chính mình dường như có phương pháp chạy trốn. Ngoặc kép, Marika, người biết ta làm như vậy nguyên nhân sao? Hít sâu một hơi. Trên mặt Chiya lộ ra một tia giãy giụa, sau đó phảng phất quyết định cái gì quyết tâm, có chút thấp thỏm hướng Marika hỏi, bởi vì ngươi cũng thích Nhạc đại nhân. Thăng thăng thăng, khóe miệng giật một cái, cố nén giáo huấn Marika một trận xung động, Chiya tiếp tục nói, ta cũng không phải là gay, làm sao có thể thích Aikaizo Raku cái loại này thức ăn gà. Bất quá ngươi thật sự không có đoán sai, ta đúng là bởi vì thích mới có thể làm chuyện như vậy. Bất quá người ta yêu không phải là Aikaizo Raku, mà là ngươi. Ai? Nhìn lấy Chiya cái kia đầy ắp nhiệt tình cặp mắt, Tachibana Marika đột nhiên cảm giác tim đập rộn lên lên. Nếu như không phải là đối với chấp niệm của Aikaizo Raku quá sâu, nàng nói không chừng liền trực tiếp đáp ứng Chiya thổ lộ, ta, xin lỗi, người ta yêu là Nhạc đại nhân. Nói xong, Tachibana Marika liền trực tiếp chạy đi ra ngoài. Nhìn lấy chạy mất Tachibana Marika, Chiya cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bị Tachibana Marika cự tuyệt để cho hắn có chút bị nhục, nhưng ít ra cái mạng này coi như là giữ được rồi. Đáng tiếc duy nhất chính là Honda Yoko cũng đuổi theo Tachibana Marika cùng nhau chạy ra ngoài. Chiya muốn rời khỏi mà nói còn phải chờ đến Miyamoto Yumi tan việc mới được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.